Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 72, góc truyện audio.com. Chấm, hôm qua có chuyện gì với tiểu thuyết vậy? Tiểu Vi hỏi. Cũng không có gì, là sao? Tiểu Đan nhíu mày, thì không có gì, buồn mấy chuyện vớ vẩn ấy mà. Vớ vẩn mà tỏ ra mệt mỏi thế á, cậu nói dối. Tiểu Vi phụng phịu, đang khai thác gì từ Tiểu Phong đó? Tiểu Tuyết từ cửa lớp bước vào. Ủa, hôm nay không phải cậu đến trễ chút sao? Tiểu Đan cười hỏi, cười đúng lúc nhỉ, quay lại câu hỏi của tớ nào? Hả, à, thật ra thì không có chuyện gì đâu. Chỉ là hỏi cậu ấy xem cậu có đau chắc nào không thôi. Tại thấy cậu buồn buồn sao ấy. Tớ bình thường, vậy thì tốt rồi. Tiểu Vi lên tiếng, chà, tự nhiên hôm nay muốn nghĩ một buổi ghê. Tiểu Tuyết tiến lại chỗ Tiểu Phong thầm thì, đang âm mưu gì đó. Tiểu Vi đẩy ánh mắt hoài nghi về phía hai bạn. Làm gì có, Tiểu Phong xua tay rồi quay sang Tiểu Tuyết. Tớ cũng muốn vậy, đi không? Dĩ nhiên là đi rồi. Hai người đang nói gì đó. Tiểu Đan tò mò, định trốn học, xin giúp nha. Tiểu Tuyết thầm thì, hừ, lại nữa hả? Chuyện gì vậy Tiểu Đan? Tiểu Vi cũng tò mò không kém. Hai người đó định trốn một buổi. Tiểu Đan nói nhỏ vào tai bạn. Cái gì? Tiểu Vi hét lên, từ khi về Việt Nam tới giờ mới có hai buổi thôi đó nha. Tiểu Phong nói. Giờ thêm một buổi là ba rồi còn gì, thì mới ba cho mấy. Không nhiều mà, phải không? Tiểu Phong nài nỉ, thôi về trước đây, tớ bận việc, đừng nói với ai nhé. Nếu ai hỏi cứ nói bọn tớ bệnh nha. Nói rồi cô kéo Tiểu Tuyết đi. Hôm nay Tiểu Phong không đi học à? Gia Kiệt hỏi. Không, Tiểu Đan đáp, hèn gì nãy giờ không thấy. Anh Khang nói, thì nếu như cô ấy không muốn ra căn. Tin thì sao? Tiểu Vi thêm vào, trời ạ, khi nào mà hai người đó không ra căn? Tin, mà nếu nó không ra thật thì sao? Thì bão lớn chứ làm sao? Bạn em làm gì mà đến nông nổi như vậy chứ? Sao lại không? Tiểu Tuyết cũng nghĩ học à? Hạo Thiên hỏi. Ừm, mà sao hai người đó nghĩ vậy? Hà chuyện đó Tiểu Phong đã dặn là ai hỏi thì nói nọ ốm nhưng mấy người này thì có nên nói vậy không ta kệ? Nói đại chắc không sao. Hai người đó cảm thấy không khỏe ấy mà. Tiểu Phong ốm à? Gia Kiệt lo lắng. Không biết nữa. Mấy ngày nay thấy tâm trạng nó không tốt cho lắm. Chậc chậc, tội nghiệp con bạn. Đã thế rồi hôm qua Tiểu Tuyết có việc gì mà về tới nhà là lao vào phòng ngủ ngay. Hỏi nó thì nó bảo nó hơi mệt. Hai, Tiểu Đan thở dài. Hạo Thiên và Gia Kiệt không nói gì thêm. Họ lặng im, anh này Châu Gia Kiệt TTT, hở, gì em, sao nãy giờ em gọi mà anh không trả lời vậy? Tú Ly ra chiều giận dỗi. À, anh xin lỗi, anh nghĩ gì mà cứ ngớ người ra vậy? Hay thức ăn ở đây không ngon? Không, ngon lắm, anh chỉ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thôi. Hừ, nghĩ mấy chuyện vớ vẩn mà bơ em luôn à, em giận luôn đó. Đâu có, anh xin lỗi. Nếu anh đã xin lỗi thì em tha cho đó. Ăn xong anh đưa em đi chơi nha. Em muốn ra ngoại ô thành phố chơi. Ừm, Gia Kiệt cười nhạt, ngoại ô thành phố, ở đây đẹp quá anh nhỉ. Ừ, lần sau anh đưa em tới đây tiếp nha. Ừ, à kia có bán kẹo bông kìa. Anh, mua cho em nha. Ừ, Gia Kiệt tiến lại chỗ bán kẹo bông. Của em nè, cảm ơn, anh ăn không? Không, hơn một tháng nữa là lại đến hè rồi. Nhanh anh nhỉ, ừ, lúc đó chúng ta nên đi đâu chơi nhỉ? Đi đâu cũng được, tùy em, sao hôm nay anh như người mất hồn vậy? Có chuyện gì không vui à, không? Lại còn trả lời em một cách thờ ơ nữa. Vậy à, ừm, nhìn anh lạ lắm ý, có chuyện gì à, không? Hay anh nghĩ đến Đinh Tiểu Phong? Tú Ly tỏ vẻ không vui. Sao em lại nghĩ vậy? Hôm nay cô ta nghỉ phải không? Ừm, anh lo cho cô ta chứ gì? Không phải đâu, mà sao em lại biết cô ấy nghỉ? Một người bạn nói lại với em theo dõi anh à, hả không? Làm gì có, Tú Ly xua tay lúng túng. Mình sơ hở rồi, sao nhìn em có vẻ lúng túng vậy? Hả, làm gì có, không có gì đâu à, mình tới chiếc ghế đá đằng kia đi anh. Em mỏi chân rồi, ừm, 17:30. cảm ơn anh, hôm nay em vui lắm. Ừ, anh về đây. Ừm, về an toàn nhé, cảm ơn. Gia Kiệt nói rồi bước nhanh vào xe. Tinh tong, đợi một lát, tiếng một người con gái từ trong nhà vọng ra. Cạch, chiếc cửa sắt từ từ mở ra. Sao, sao lại là cậu? Tiểu Phong ngạc nhiên, đến đây làm gì? Cô lạnh lùng hỏi, nghe nói cô không được khỏe. Thì sao, về đi, ở đây không hoan nghênh anh. Nói rồi, cô khép ngay cánh cổng lại. Khoan đã, làm gì vậy? Thả tay ra để tôi còn đóng cửa. Tiểu Phong gắt lên, Gia Kiệt buông nhẹ tay xuống. Mắt nhìn cô, ánh mắt cậu anh lên sự buồn phiền. Cố tình không nhìn thấy ánh mắt đó. Tiểu Phong đóng mạnh cánh cổng, đứng lặng bên ngoài, cậu đưa bàn tay đặt lên chiếc cửa. Một lúc sau, cậu lái xe ra về. Ai đến vậy? Tiểu Tuyết hỏi, bọn trẻ con nghịch ấy mà. Tiểu Phong trả lời, là tên đó, không phải đâu, mà Tiểu Vi và Tiểu Đan chưa về hả? Ừm, tên đó đúng chứ, tớ đã bảo, đừng cố giấu tớ. Ừ, là tên đó, Tiểu Phong khẽ thở dài. Tới đây làm gì, tớ cũng không rõ, tự nhiên hắn nói rằng hắn nghe nói mình không được khỏe. Vậy là Tiểu Vi hay Tiểu Đan nói rồi? Nói gì cơ, thì lúc sáng cậu dặn, nếu ai hỏi cứ nói bọn tớ bệnh nha. Còn gì, ừ nhỉ, quên mất, mà hắn đến đây làm gì chứ? Ngốc ạ, hắn lo lắng cho cậu nên mới đến đây còn gì? Chắc, không phải đâu, còn gì nữa mà không phải. Hắn lo lắng cho mình ư? Tiểu Phong tự hỏi rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc chăn? Hạnh phúc nhỉ, hạnh phúc gì chứ? Nó ghi ở trên mặt cậu rồi còn gì? Hồi nào, tớ mới rửa mặt xong đó. Không cảm thấy hạnh phúc mà có người mỉm cười khi biết người khác lo lắng cho mình cơ đấy. Tiểu Tuyết trêu, làm gì có, chỉ là tự nhiên miệng tớ muốn cười thôi. Tự nhiên miệng tớ muốn cười. Kiểu này giống vô duyên lắm mà nha. Nha, muốn chết à, không. Chỉ là nói lên sự thật thôi. Cậu, hừ, không nói chuyện với cậu nữa. Tiểu Phong ra vẻ bực bội bước lên phòng. Sao thế, đang vui mà không muốn chia sẻ à? Bạn bè thế đó hả? Tiểu Tuyết cười tủm tỉm nói vọng theo. Mà cậu, không nói chuyện với cậu nữa. Dầm, tiếng cánh cửa phòng đập mạnh. Cách chương.